Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113. Chính văn chương 113 sẽ không hối hận. Tưởng, Cảnh Như Y ở một bên hãy còn mở miệng nói. Muốn biết nói, còn thỉnh Lưu Thành Chủ giải thích rõ ràng Lưu Song biến thành hiện tại dáng vẻ này nguyên nhân. Mục Vân Giao nhìn Lưu Trương. Yên lặng mở miệng nói, dựa vào cái gì, Lưu Song nhìn Mục Vân Giao, rất là khinh thường mà mở miệng hỏi, bằng ngươi muốn biết ta là như thế nào nhìn ra tới, Mục Vân Giao nhìn Lưu Song, châm chọc mà cong cong môi, nhàn nhạt mà mở miệng nói, ta tưởng, vẫn là nhị công chúa trước nói ra tới sẽ tương đối hảo. Lưu Trương như cũ yên lặng nhìn Mục Vân Giao, mở miệng nói. Ta chỉ biết cho ngươi một lần cơ hội, nếu ngươi lãng phí, về sau mặc kệ ta hay không có năng lực, ta đều sẽ không giúp các ngươi vội. Mục Vân Giao nhìn Lưu Trương cùng Lưu Song rất là châm chọc mà. Mở miệng nói, Vân Giao, ngươi, đây là có ý tứ gì? Cảnh Như Y nghe Mục Vân Giao nói xong, lại là vẻ mặt mộng bức mà nhìn về phía Mục Vân Giao. Thực mau ngươi liền sẽ biết là cái gì nguyên nhân. Mục Vân Giao đối với Cảnh Như Y cười cười, theo sau có chút ý vị mạc danh mà nhìn mắt Lưu Trương cùng Lưu Song. Tự nhiên sẽ không hối hận. Lưu Song cao ngạo nhìn mắt Mục Vân Giao, rất là khinh thường mà mở miệng nói. Nhị công chúa mời nói. Lưu Trương hướng về Mục Vân Giao phương hướng làm cái thỉnh tư thế. Ý tứ là làm Mục Vân Giao mở miệng giải thích. Bất quá, lúc này Lưu Song cùng Lưu Trương vô pháp nghĩ đến chính là Mục Vân Giao hôm nay chi lời nói đến tột cùng là có ý tứ gì? Mà minh bạch này, bọn họ đã hối tiếc không kịp. Đầu tiên, Lưu Song trong phòng có thực trọng vân ảnh hoa mùi hương. Là một cái hơi chút hiểu một chút dược lý người tới nói. Hắn là tuyệt đối sẽ không biết vân ảnh hoa có mãnh liệt trấn an tác dụng. Đồng thời, vân ảnh hoa mùi hương thực trọng, mà Lưu Song trong phòng, càng là thả cao độ dày vân ảnh hoa huân hương, bộ dáng này càng dễ dàng làm người suy đoán, có phải hay không có người cố ý ở che giấu cái gì không giống bình thường khí vị giống nhau. Rồi sau đó, ở ta rời đi thời điểm, phát hiện phòng một bộ họa thượng lại lây dính mây mù hoa phấn hoa. Tuy rằng rất ít, nhưng là rất nhiều người không biết chính là, ở ánh sáng sung túc dưới tình huống, mây mù hoa phấn hoa là sẽ phát ra nhàn nhạt kim hoàng sắc quang mang, Mục Vân Giao nhìn Lưu Song. Nhàn nhạt mà mở miệng nói, Vân Giao, mây mù hoa cùng vân ảnh hoa rất quan trọng sao? Cảnh Như Y nghe Mục Vân Giao nói, như cũ là vẻ mặt mộng bức, không tiến mở miệng hỏi. Ta tưởng, Lưu Tiểu Thư hẳn là sẽ không biết này hai loại hoa đi. Tuy rằng mây mù hoa cùng vân ảnh hoa chỉ có một chữ chi kém. Nhưng là hiệu dụng lại có cách biệt một trời. Mục Vân Giao quét mắt sắc mặt có chút trở nên trắng Lưu Song. Nhàn nhạt mà mở miệng nói. Kia đến tột cùng là cái gì hiệu dụng? Cảnh Như Y nhịn không được. Lại mở miệng hỏi. Hỏi rất hay. Lưu Thành Chủ cùng Lưu Tiểu Thư chính là nhận định Cảnh Như Y không hiểu y lý. Cho nên mới dám dùng vân ảnh hoa tới che đậy trong phòng hương vị đi. Mục Vân Giao nhìn Lưu Trương cùng Lưu Song, lại mở miệng nói, Cảnh Như Y nghe thấy Mục Vân Giao nói, bất đắc dĩ trừ trừ khóe miệng, theo sau khép lại miệng mình, tỏ vẻ mặc danh hãm hại, không nghĩ lại mở miệng nói chuyện, liền tính bức họa cuộn tròn thượng có mây mù hoa đồng thời tồn tại. Kia cũng có thể là không cẩn thận lây dính đi. Nhị công chúa há có thể bằng vào một chút ít tiểu khác biệt tới phán đoán vấn đề đâu. Lưu Trương nghe Mục Vân Giao nói, cũng không rối loạn đúng mực, ngược lại càng thêm vững vàng mà mở miệng nói. Đúng vậy, chính là, Lưu Thành Chủ ngươi hiểu dược lý sao? Ngươi nếu không rõ ràng lắm, có thể hỏi hỏi ngươi nữ nhi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.